Chu Tiên, chương 243, khủng bố, góc truyện audio.com, Tu Di Sơn, Thiên Âm Tử. Trong gian nhà gỗ lặng lẽ, Phổ Hoàng Thượng Nhân cùng Phổ Đức Đại Sư hai người đều im ỉm không lên tiếng, Pháp Tướng đứng một bên, trên mặt cũng hiện ra vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng bảo trì sự trầm mặc. Quỷ Lệ mắt không chớp đăm đăm nhìn bảo vật vừa mở ra trước mặt, ánh sáng trắng nhu hòa chiếu rọi sắc mặt hắn lúc sáng lúc tối. Bao bọc trong mảnh vải đen là một pháp bảo như một cái mâm ngọc, chất liệu hiện ra màu trắng trong ôn hòa cực kỳ, ngoài rìa có những gấp răng cưa hướng lõm vào trong cách nhau không xa, trên mỗi một gấp răng cưa đều có phân ra một đường rãnh nho nhỏ, hướng vào giữa mâm ngọc vạch từ sâu tới nông. Ánh sáng trắng ở giữa mâm ngọc người tỏa nhu hòa nhất, cơ hồ trôi chảy nhẹ nhàng giữa khoảng không hư vô như dòng nước. Bên dưới ánh sáng, có vô số khối vuông nhỏ làm bằng ngọc cực kỳ tinh tế, xếp ở giữa mâm ngọc đầy rẫy nhưng hiển nhiên là có thứ tự ngạnh thớ đàng hoàng không rối rắm, bằng vào đạo hạnh tu hành của Quỷ Lệ có thể nhìn ra bên trên mỗi một khối vuông đó đều có khắc một chữ cổ, hắn lại không biết hàm nghĩa của những chữ đó. Ngoài rìa mâm ngọc, đông nam tây bắc bốn phương hướng đều có khắc đồ án thần bí cổ xưa, có chỗ tựa bầu trời sao răng, có chỗ như biển sâu đảo vắng, còn có đồ án thậm chí cổ quái đến mức căn bản không nhận ra là hàm nghĩa gì. Nhưng lúc này Quỷ Lệ không quá quan tâm đến hàm nghĩa của những chữ nhỏ và những đồ án đó, cái khiến hắn kinh ngạc là vô số khối ngọc bé bé đó không ngừng lưu động, không có khối nào là đứng yên, tất cả đều đang di động, chúng giống như dòng nước từ từ trôi, lại không chỉ chảy về một hướng, bốn mặt tám phương đều là phương hướng của chúng, nhưng dưới sự vận động làm cho người ta hoa mắt đó, lại tựa hồ thấp thoáng có ẩn chứa đạo lý gì đó, tất cả những khối ngọc đều không phát sinh hiện tượng đụng chạm nhau. Quỷ Lệ chú thị một hồi lâu, vụt phát giác trên mâm ngọc phảng phất có một lực lượng thần bí, vô số khối ngọc lưu động trong mắt chàng đã hóa thành sông dài núi cao thao thao bất tuyệt, một hồi lại ảo hóa thành sao răng đầy trời, đầu chuyển tinh di, khung trời vô biên vô cùng tận, sau nữa tinh quang tiêu tán trong chớp mắt, hắn ngạc nhiên thấy mình đang trong bóng tối hư vô, sâu kín trong vùng tối tịch liêu đó, như có một bức họa trôi qua, có đời trước, có đời sau, dưới chân lại không biết từ lúc nào đã hiện ra một hắc động khổng lồ đen xì sâu hun hút không lường được, một hấp lực ào ạt không thể ngăn chờ từ trong hắc động sông lên kéo toàn thân hắn xuống dưới, phảng phất trầm luân vĩnh viễn trong vùng hắc ám. Này, bất chợt một tiếng quát gãy gọn như sấm sét vang bên tai Quỷ Lệ thân người giật nảy, như từ trong mộng sực tỉnh dậy, đầu lấm tấm mồ hôi, toàn thân như vừa trải qua một trường đại chiến mệt mỏi không chịu nổi, há miệng thở không ngừng. Phổ Hoàng Thượng Nhân phát ra tiếng quát như sư tử gầm cảnh tỉnh Quỷ Lệ, trong mắt lộ ra vẻ từ bi, nhẹ nhàng chắp tay. Thí chủ, người thân thế trầm kha tục thế trói buộc quá nhiều, có vô số quá khứ thương tâm, tâm ma cực. Góc truyện audio.com, nặng, càn khôn luân hồi bàn này là vật độc nhất vô nhị trên thế gian, khả năng cướp hồn đoạt phách, có thể cắt đứt sinh tử tính toán luân hồi, nhận định khí số thật có lực nghịch chuyển càn khôn, cũng có thể làm cho người ta táng thần thất trí, tâm ma ăn mò thân thể, nhất định phải cẩn thận đó. Quỷ Lệ thấp giọng thở hổn hển, qua một hồi lâu sau mới từ từ bình tĩnh trở lại, càn khôn luân hồi bàn trước mặt vẫn phát ra ánh sáng trắng nhu hòa, không hơi không tiếng trôi chảy đằng trước mọi người. Tuy trong lòng đang chấn động kinh hãi trước kỳ năng của dị bảo chưa từng nghe tới này, nhưng nghĩ đến bảo vật này nếu quả nhiên thần diệu như vậy, hy vọng cứu trị Bích Giao đã tăng thêm nhiều phần, nghĩ tới đó, Quỷ Lệ trong lòng không còn kinh sợ nữa, biến thành vui mừng, nhìn Phổ Hoàng Thượng Nhân và Phổ Đức Đại Sư bái lạy. Đệ tử khẩn cầu lòng từ bi của nhị vị đại sư, xây thất cấp phù đồ một, giúp sức cho đệ tử một tay, tạm thời cho đệ tử mượn bảo vật này cứu người, sau khi xong việc đệ tử nhất định sẽ tự mình về núi dâng trả, ngày sau ngày đêm cung phụng, mong nhị vị đại sư tu thành chính quả. Nói xong, vập đầu rất mạnh, một thất cấp phù đồ, do tiếng Phật Đà dịch âm tiếng Phạn Bồ Đa đọc trạch ra. Phật giáo là của Phật Đà sáng tạo ra, vì thế nên gọi Phật giáo đồ là phù đồ, đời sau gọi tháp của Phật là phù đồ. Phổ Đức Đại Sư hơi nhấc tay, nhưng ông ta lời nói tuy đã dần dần lưu loát, thân thể động tác lại vẫn cứng đờ, cánh tay chỉ động đậy, chỉ ngồi nghe. May là Phổ Hoàng Thượng Nhân bên cạnh đã bước qua, đỡ Quỷ Lệ dậy, dịu giọng. Thí chủ bất tất như vậy, đứng dậy rồi nói. Pháp tướng một bên cũng đi qua, Quỷ Lệ mới chậm chậm đứng dậy. Phổ Hoàng Thượng Nhân mỉm cười. Phổ Đức Đại Sư đã đem bảo vật ra, là đã đồng ý cho ngươi mượn, ngươi yên tâm. Quỷ Lệ mừng rỡ, đang định bái tạ, lại nghe thanh âm của Phổ Đức Đại Sư vang lên. Thí chủ, lão nạp có vài câu muốn nói với ngươi. Quỷ Lệ liền nghiêm mặt, đại sư xin cứ nói, đệ tử rửa tai cung kính lắng nghe. Phổ Đức Đại Sư từ từ thốt, bảo vật này nửa chính nửa tà, có thể làm mê hoặc lòng người. Lòng người nếu như tấm gương sáng, đường đường mà làm, rất có trợ ích, trái lại nếu câu động tâm ma như hồi nãy, sẽ phản ngược nuốt trọn thân mình. Ta cùng thí chủ quen biết không lâu, nhưng cũng nhìn ra thí chủ đạo hạnh thâm hậu, hơn nữa học hỏi nhiều ngã, các pháp đều thông, tương lai tiềm lực tu chân không phải kém cỏi, thành tựu đương nhiên hơn xa bọn ta. Chỉ là thí chủ ngoại cường nội nhược, khí thịnh mà tình hư, tâm ma đã thành đại họa, như kiếm bén dắt trên đầu thí chủ có biết không? Quỷ Lệ mặc nhiên một hồi lâu, không giấu gì nhị vị đại sư, đệ tử vốn không để ý đến thông đạt tạo hóa tu được trường sinh. Về chuyện sinh tử, sau nhiều biến cố, đệ tử có cảm giác sự sống không có gì gì phải lưu luyến, tục thế cùng mình cũng như không ảo, hà tất để ý tới tâm ma mòn mọn. Đệ tử hôm nay bôn ba thế gian chỉ là trong lòng còn nhiều mối quan hệ dây dưa vương vấn, vẫn còn một ít người chưa thể buông bỏ. Buông rơi không? Gocchuyenaudio.com, được tự đem đời này để báo chi kỳ. Hắn từ từ ngước đầu, điềm đạm cười nói. Còn mấy chuyện khác đại sư bất tất phải bận tâm vì ta. Phổ Đức đại sư mắt nhìn Quỷ Lệ một hồi lâu, thở dài một tiếng, nhắm mắt không nói gì. Quỷ Lệ quay về phía Phổ Đức đại sư hành lễ, bước lên cẩn thập gói càn khôn luân hồi bàn lại trong mảnh vải đen, trân trọng nhét vào lòng. Phổ Hoàng thượng nhân chắp tay, thí chủ nhất thiết phải cẩn thận. Quỷ Lệ gật đầu, chợt nhíu mày, giơ tay vỗ trán, cười lên. Trí óc của tôi đâu rồi, quá cao hứng mà cái gì cũng quên hết, bảo vật này cách dùng ra sao, còn chưa thỉnh giáo nữa. Phổ Đức đại sư chậm chậm mở mắt trao đổi ánh mắt với Phổ Hoàng thượng nhân, Phổ Hoàng thượng nhân trong mắt có ý hỏi theo, Phổ Đức đại sư lại khẽ thở dài, chậm chậm lắc lắc đầu. Phổ Hoàng thượng nhân hơi nhíu mày, không nói gì, Phổ Đức đại sư đắn đo một hồi, nhìn sang Quỷ Lệ. Quỷ Lệ cúi thấp mình thốt, xin đại sư chỉ điểm, đệ tử cảm kích bất tận. Phổ Đức đại sư lẳng lặng lắc lắc đầu, Quỷ Lệ ngây người, không rõ nguyên nhân, sau một hồi, chỉ nghe Phổ Đức đại sư thanh âm trầm thấp khan khàn. Ta giữ vật này bên mình mấy chục năm, ngày đêm tham tường, đến nay cũng chỉ nhìn ra có kỳ năng thông huyền biến hóa, định hồn chuyển sinh, nhưng thủy chung không tham thấu thật ra làm sao mà sử dụng sai khiến dị bảo này. Quỷ Lệ như bị dội một thau nước lạnh lên đầu, phát lãnh từ đầu tới chân, nhìn Phổ Đức đại sư một cách không thể tin tưởng nổi, sau đó từ từ nhìn Phổ Hoàng thượng nhân. Phổ Hoàng thượng nhân thở dài một tiếng. Thí chủ, đó là duyên cơ ta và Phổ Đức đại sư một mực do dự, càn khôn luân hồi bàn quả thật có kỳ năng nữ chuyển càn khôn, đảo chuyển nhân quả, nhưng tất cũng vì pháp lực đó nghịch thiên thái quá, người thường không có cách nào khám phá ảo diệu bên trong. Quỷ Lệ ngây người không thốt nên lời, trong lòng hỗn loạn bối rối, ngàn ngôn vạn ngữ trào lên đầu, cuối cùng lại chỉ còn tư vị cay đắng không lời. Một hồi lâu sau, hắn bỗng cười khổ thành tiếng, lắc lắc đầu. Không cần biết ra sao, xin nhị vị đại sư cho đệ tử mượn bảo vật này, không cần biết ra sao, luôn còn một phần hy vọng. Phổ Hoàng thượng nhân cùng Phổ Đức đại sư đồng thanh, A-di-đà Phật, pháp tướng bên cạnh có vẻ bất nhẫn, bước lên một bước thấp giọng. Trương thí chủ thật là khó, Quỷ Lệ im lặng lắc đầu chợt nhìn pháp tướng cười cười, chỉ là trong mắt pháp tướng, nụ cười đó chua chát cực kỳ, chỉ nghe hắn từ từ thốt. Pháp tướng sư huynh, người bất tất phải dùng lời hay an ủi, kỳ thực sự tình như vậy ta cũng không phải là lần đầu gặp phải, đã nhiều lần rồi cũng từng có hy vọng lớn lao trước mắt lại khơi khơi thất bại thiếu sót. Thanh âm của hắn chợt chuyển thành trầm thấp, trên mặt nỗi đau xót cực kỳ thoáng qua, không nhiều lời nữa, vòng tay hướng về phía Phổ Hoàng, Phổ Đức đại sư, sau khi tạ ơn liền xoay mình, không quay lại nữa, bước dài đi ra. Nhìn theo bóng Quỷ Lệ, Phổ Hoàng thượng nhân trong mắt thần sắc phức tạp, chắp tay khẽ niệm. A Di Đà Phật Phật. Gocchuyenaudio.com, tổ từ bi, hắn nghiệp chướng trói thân, thật là cả đời sầu khổ. Phổ Đức đại sư mặc nhiên một hồi, cũng khẽ niệm một câu. A-di-đà Phật, ô, Hồ Kỳ Sơn, tổng đường Quỷ Vương Tông. Tiểu Bạch về đến Hồ Kỳ Sơn đã 3 ngày, trong 3 ngày đó, mặt mày nàng tựa hồ chưa từng lơi lỏng. Nội trong 3 ngày, thảm kịch không chỉ một lần diễn ra trước mặt nàng, nhìn những đệ tử Quỷ Vương Tông cuồng điên mà chết cho đến chu vi xung quanh ngày đêm chìm đắm trong sợ hãi, thấy cho dù mình không điên cũng phải chứng kiến thứ không khí khủng bố này ép bức mọi người điên cuồng, Tiểu Bạch hoàn toàn khẳng định trong Hồ Kỳ Sơn này chắc chắn đã xảy ra sự tình đáng sợ gì đó. Nhưng, cái làm cho nàng nghi hoặc tức giận nhất là dưới tình huống như vậy, nàng không ngờ lại không thấy tông chủ của Quỷ Vương Tông Quỷ Vương đâu cả. Theo lời của đệ tử Quỷ Vương Tông, Quỷ Vương trước đây đột nhiên hạ lệnh bế quan, không ra ngoài gặp khách nữa, cả một đám đệ tử Quỷ Vương Tông cũng không gặp được ông ta. Tiểu Bạch mấy phen kêu đệ tử Quỷ Vương Tông đi thông báo, nhưng tin tức truyền về lại không khác biệt gì, đám đệ tử Quỷ Vương Tông đi báo tin cũng không gặp Quỷ Vương Tông chủ, chỉ có lời của Quỷ Vương truyền ra mời Tiểu Bạch cô nương đợi thêm vài ngày, ông ta sẽ xuất quan, chỉ có nghe tiếng mà không thấy mặt ông ta. Tiểu Bạch tuy đạo hạnh cao thâm, nhưng đã dồn thân vào không khí quỷ dị của Quỷ Vương Tông ngày nay, tâm tình vô luận ra sao cũng không tốt đẹp được. Hơn nữa mỗi một ngày lâu lâu lại nhìn thấy có người bên cạnh phát điên mà chết, sự đáng sợ của cảnh cuồng điên đó tuyệt không có ngôn ngữ nào có thể hình dung được. Trên sự thật Tiểu Bạch bằng vào đạo hạnh ngàn năm của nàng đã thấp thoáng cảm thấy được ẩn tàng sau động quật trong lòng núi rộng lớn hoành tráng này có một luồng lực lượng khát máu cực kỳ quỷ dị, đang không ngừng bành trướng, đặc biệt là mỗi lần nàng thấy có người phát điên mà chết hơi máu thanh đặc thù biến thành càng lúc càng nồng nặc hẳn lên. 3 ngày trước lúc nàng vừa đến Hồ Kỳ Sơn, chứng kiến tên đệ tử Quỷ Vương Tông là Lão Lý phát điên, từng bất chợt phát hiện trong một góc tối có ẩn tàng nhân vật thần bí thứ mùi vị huyết tinh đó tản phát ra trên mình đậm đặc nhất, nhưng lúc nàng truy đuổi theo, lại phát hiện nhân vật thần bí đó tự nhiên biến mất từ ngày đó đến nay không còn xuất hiện nữa. Đến giờ này, Tiểu Bạch cảm thấy sức nhẫn nại của mình đã tiêu tán gần hết. Trong thạch thất Tiểu Bạch ngồi đơn độc một mình, vách đá dày nặng xung quanh tuy đầy tràn những kẽ nứt trước đây đâu có thấy, khiến cho người ta kinh hãi, nhưng vẫn có thể cản trở đại đa số những âm thanh tạp nhạp, phần nào giữ được không khí tĩnh mịch đáng quý trong thạch thất. Chỉ là trên mặt Tiểu Bạch lại không có tới một chút sắc vẻ bình tĩnh, ngược lại, sự phẫn nộ trên mặt nàng càng lúc càng mãnh liệt, sự tình xảy ra trước mắt nàng mấy ngày qua đã hoàn toàn đả phá ấn tượng về quỷ vương của nàng trước đây, môn hạ đệ tử bị nhốt kín trong khủng bố, mà tông chủ không ngờ hoàn toàn biến mất bóng dáng. Góc truyện audio.com, thậm chí cả đứng ra nói một câu xoa dịu lòng người cũng không, còn nói gì tới nghĩ ra cách giải quyết sự việc. Đây quả thật là chuyện chưa từng nghe thấy, Tiểu Bạch thậm chí còn hoài nghi Quỷ Vương Tông có phải đã xảy ra đại sự gì trong khi nàng không có mặt, có nhân vật lợi hại nào đó đã ngấm ngầm hại chết Quỷ Vương, cho nên mới loạn lạc như vậy. Nếu không thì hùng tài đại lược như Quỷ Vương trong dĩ vãng sao lại để cho ở đây đi tới tình cảnh như vậy. Chỉ là Tiểu Bạch nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy nhân vật lợi hại như Quỷ Vương làm sao mà bị thủ hạ mưu phản cho được. Tiểu Bạch thủy chung còn nghĩ tới tình cảm người chị em Tiểu Si đã kết nghĩa phu thê với Quỷ Vương năm xưa, không muốn làm giữ, chỉ đành nhẫn nhịn chờ đợi, nào ngờ đã đợi liền 3 ngày 3 đêm. Cạch, Tiểu Bạch sắc mặt âm trầm như nước, vỗ vào cạnh giường, đứng dậy, đi thẳng ra cửa. Đã 3 ngày, nàng cuối cùng đã nhịn không được nữa, quyết tâm phải đi gặp Quỷ Vương hỏi cho rõ, nàng cũng thà rời khỏi chỗ này cho xong, chỗ quỷ dị như vậy, nàng thật không muốn ngồi đợi nữa. Lúc nàng sắp tới cửa đá Tiểu Bạch chợt co mày, tựa hồ cảm thấy gì đó, dừng chân lại. Quả nhiên một lúc sau, ngoài cửa có động tĩnh truyền vào, tiếp đó một thanh âm cung kính vang lên. Tiểu Bạch cô nương có đó không? Tiểu Bạch bước lên mở cửa, chỉ thấy đứng ngoài thạch thất là một đệ tử của Quỷ Vương Tông, cỡ khoảng 20, nhìn còn rất trẻ, nhưng mắt quầng thâm, cũng không che giấu được vẻ mệt mỏi, có thể thấy được người này cũng bị những chuyện quỷ dị xung quanh làm khốn đốn. Thấy Tiểu Bạch có mặt, gã đệ tử Quỷ Vương Tông liền nghiêm mặt. Tiểu Bạch cùng Quỷ Vương Tông tông chủ Quỷ Vương và phó tông chủ Quỷ Lệ có giao tình không phải tầm thường, Quỷ Vương Tông trên dưới không có ai là không biết, dĩ nhiên là cung cung kính kính với nàng. Tiểu Bạch liếc nhìn gã, hỏi. Chuyện gì, nghe tên đệ tử trẻ đó đáp, đệ tử phụng lệnh tông chủ tới thỉnh Tiểu Bạch cô nương đi gặp mặt. Tiểu Bạch nghe vậy ngẩn người, liền cười lạnh một tiếng. Ông ta cuối cùng đã có thời gian rồi sao, cuối cùng chịu gặp ta rồi. Trong giọng điệu của nàng có vẻ tức giận bất kính đối với Quỷ Vương, tên đệ tử Quỷ Vương Tông nghe vậy, trên mặt thoáng qua vẻ kinh sợ, đầu cúi càng thấp. Tiểu Bạch hừ một tiếng, cũng không muốn làm khó gã nữa, điềm đạm thốt. Vừa may ta cũng muốn đi gặp ông ta, đã là như vậy, ngươi dẫn đường đi. Tên đệ tử Quỷ Vương Tông thở phào, gật đầu. Dạ, xin cô nương theo tôi. Nói rồi cũng không dám nhìn Tiểu Bạch xoay mình đi về phía Dũng Đạo. Tiểu Bạch theo sau tên đệ tử Quỷ Vương Tông, thấy phương hướng đi chính là chỗ ở của Quỷ Vương, xem ra Quỷ Vương quả nhiên vừa ra khỏi giai đoạn gọi là bế quan, đã về đến gian ốc của ông ta. Tiểu Bạch khóe miệng he hé, trên mặt thoáng lộ một nụ cười lạnh. Hai người đi một mạch còn cách thạch thất của Quỷ Vương 10 trượng, tên đệ tử Quỷ Vương Tông dừng bước thấp giọng. Tiểu Bạch cô nương, tông chủ phân phó để cô nương một mình vào gặp mặt, tôi không vào được. Tiểu Bạch cau mày, tuy Quỷ Vương đã quen phân, góc truyện audio.com, phó như vậy, nhưng còn cách xa 10 trượng mà tên đệ tử này đã dừng chân, vô luận ra sao cũng là một hành vi cực kỳ thất lễ. Nhưng sau khi nàng quay đầu lại nhìn tên đệ tử trẻ tuổi, đầu óc lại bần thần, chỉ thấy thần tình gã đờ đẫn, song thủ buông lơi, mặt mày lấm lét hoang mang, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi, thái độ cực kỳ khẩn trương lo sợ. Tiểu Bạch im lặng một hồi, bình tĩnh trở lại, khẽ thở dài một tiếng. Được, ngươi đi đi. Gã đệ tử trẻ ngước đầu nhìn Tiểu Bạch một cái, liền cúi thấp đầu, nhưng rõ ràng có thể thấy toàn thân gã đã lơi lỏng được chút ít, giống như tảng đá ngàn cân trên lưng đã quăng xuống, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười mỉm, chỉ nghe gã thấp giọng. đa tạ cô nương, nói xong, xoay mình tất tả bỏ đi. Mục quang của Tiểu Bạch xoay lại, nhìn về phía thạch thất của Quỷ Vương, trầm ngâm một lúc, định thần đi tới một bước, bất chợt ngay lúc đó, từ xa xa sau lưng nàng vụt truyền lại tiếng gầm thét xé nát tâm can, thanh âm đó sắc bén như đao kiếm, trong một sát na xung phá hết sự tĩnh lặng yếu ớt trong tòa động quật này. Tiểu Bạch không phải là lần đầu tiên nghe thấy thứ thanh âm đó, nhưng lồng ngực vẫn đột nhiên chìm đắm, hét một tiếng xoay người lại cũng chỉ thấy trong dũng đạo trước mặt vẫn trống trống không không, chỉ có một thân ảnh đứng sững như một tượng đá cứng đờ. Xa xa tiếng gầm thét pha lẫn tiếng người hô hào, dần dần bị che lấp bởi tiếng ẩu đả quát mắng hỗn loạn, khí vị máu tanh lợt lạt phảng phất như dòng nước vô hình trôi tàn xung quanh thân thể Tiểu Bạch. Lúc đó Tiểu Bạch tạm thời không để ý tới những thứ đó, nàng cau mày, đăm đăm nhìn gã đệ tử trẻ hồi nãy. Thạch thất của Quỷ Vương nằm trong một góc an tĩnh hơn hết, dũng đạo đó dài tuyệt, giờ phút này ngoại trừ Tiểu Bạch và gã đệ tử Quỷ Vương tông trẻ trung kia cũng không còn ai khác, từ đằng xa tiếng gào thét khủng bố khiến cho lòng người tê dại vẫn không ngừng truyền đến, cũng không biết là người đáng thương nào lại phát điên. Bất chợt thân thể cứng đờ của gã đệ tử trẻ bắt đầu phát run, run rẩy càng lúc càng dữ, tiếp đó gã phát ra một tiếng hú gần như tuyệt vọng. "A, ta không chịu được nữa." Gã rút thanh đao hộ thân ra, phảng phất nơi hư vô bên cạnh gã có ác quỷ muốn hại gã, cho nên huy đao chém chặt loạn xa như điên cuồng, binh khí phát ra tiếng rít sườn sượt trong không khí, thỉnh thoảng chém lên vách đá cứng ngắc, lưu lại vết ngân lờn lợt. Tiếng gầm thét xa xa đã dần dần giảm yếu, nhưng đám đông tựa hồ nghe thấy gì đó, bắt đầu di động đến. Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, chợt bóng trắng nhoáng lên, người đã lướt đến bên cạnh gã đệ tử trẻ. Gã đệ tử trẻ tựa hồ đã mất đi lý trí, vung một đao chém về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tả thủ lăng không thành trảo, như ánh chớp nắm lấy cổ tay của gã đệ tử trẻ, nhấn chút khí lực liền nghe một tiếng cạch nhẹ, thanh đao trong tay gã đệ tử đã rơi xuống đất, thân người gã đã mất hết hơi sức dựa vào vách đá. Tiểu Bạch định thần nhìn thẳng vào song nhãn của gã, chỉ thấy gã thở hổn hển, nhãn quang tán loạn có vẻ điên dại, nhưng ngoài. Góc truyện audio.com, chỉ có vài vằn đỏ trong mắt, không có ánh đỏ bừng khát máu. Tiểu Bạch thở phào một hơi, trong tai nghe thấy thanh âm tạp nhạp từ xa đến gần, trầm ngâm một hồi, hữu thủ phất qua đầu gã đệ tử trẻ, theo ống tay áo trắng tinh thoáng qua, gã đệ tử trẻ dùng mình, song nhãn từ từ nhắm lại, người cũng yếu ớt gã quỵ xuống. Tiểu Bạch mặt mày bạnh cứng, vụt xoay mình, thân người bay về phía thạch thất chỗ Quỷ Vương cư trú, đằng sau lưng nàng, nhiều bóng người thấp thoáng xuất hiện, chạy về phía đó. Cách chương.